Chương 2196, nửa bước vũ hoàng. Chém. Càng là tràn đầy vô cùng vô tận điên cuồng, tiểu tựa hồ muốn mất lý trí. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn một mảnh huyết hồng, tại ai cũng đều không biết địa phương, cái kia nhuốm máu cự trong đao, vô cùng vô tận dòng nước gấm tràn vào đến Trần Phong trong thân thể. Để Trần Phong cơ hồ đánh mất tâm trí, mất hết lý trí, nhưng cùng lúc, cũng làm cho hắn đạt được sức mạnh vô cùng vô tận. Trần Phong cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không phát hiện được, trong mắt của hắn chỉ có một mảnh huyết hồng. Chính bản thân hắn, cả trái tim, tất cả lý trí, tựa hồ cũng ngâm tại biển máu vô tận bên trong. Kim sắc lang vương nhất âm thanh giống to, hướng về Trần Phong điên cuồng nhào tới, trong tay móng vuốt hướng về Trần Phong hung hăng công tới. Trần Phong cảm giác, một chiêu này oanh kích mà đến, mình căn bản là không có cách ngăn cản, thật giống như đến thiên địa đều sụp đổ. Cái này trong thiên địa chỉ còn lại có cái kia vô biên vô hạn lớn kim sắc móng vuốt. Tiếp theo, khắc hắn liền bị chấn thành bột mịn. Trần Phong căn bản là không có cách ngăn cản, hắn cũng căn bản ngăn không được, bởi vì cái này căn bản là hai cấp độ giữa lực lượng chiến đấu. Thực sự nửa bước vũ hoàng cảnh giới cường giả muốn giết hắn cái này, là tới từ vũ hoàng cảnh lực lượng. Trần Phong căn bản là chỉ có chờ chết. Một đường kim sắc lang vương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, phảng phất có thể nhìn thấy, sau một khắc Trần Phong bị hắn sống sờ sờ đánh nát một màn kia. Mà đúng lúc này, ngay tại cái này thời khắc sinh tử, ngay tại mình tức đem tử vong giờ khắc này, Trần Phong bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, trong thanh âm có vô tận điên cuồng, vô tận phong ma. Bởi vì lúc này, bất phong ma thì không được sống bỗng nhiên, ở trên người hắn, hắc khí bốc hơi, cấp tốc lượn lờ tại hắn thân thể tuần bốn phía quấn quanh lấy. Trần Phong sau lưng, phảng phất có một tiếng đến từ địa ngục gầm thét. Hắn bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, trên mặt đều là ma khí bốc hơi, lộ ra một vòng như là yêu ma một loại nụ cười. Cố này nụ cười, cho dù là kim sắc lang vương khán đều là không khỏi run lên trong lòng, đống nhiên lớn tiếng quát nói, ngươi đây là Trần Phong hạ hạ cùng thiếu. Sau đó sau một khắc, hắn đống nhiên lăng không vọt lên, cả người như là một đạo hắc sắc lôi điện, trong tay nhuốm máu cự đao, thì là điên cuồng hướng về phía trước phách chạm mà đi. Cùng lúc đó, nhuốm máu cự trên đao, phát ra vô cùng vô tận hắc khí. Tại Trần Phong sau lưng, một cái dữ tợn kinh khủng bóng người to lớn đống nhiên xuất hiện. Cái này to lớn thân ảnh, phảng phất tới từ địa ngục, phát ra khủng bố đến cực điểm gào thét. Ma mặt của hắn, càng là dữ tợn vô cùng. Đầu của hắn phía trên, thì là mọc ra như là dê một loại góc. Thân ảnh của hắn, đông nhiên xuất hiện, lại tiếp lấy biến mất, ngoại trừ kim sắc lang vương chi bên ngoài, căn bản cũng không có người trông thấy. Mà kim sắc lang vương thấy cảnh này về sau, phát ra vô cùng hoảng sợ gào thét, trong nháy mắt đồng tử co vào, nghiêm nghị giống nói. Làm sao có thể đây là tới từ địa lúc này, Trần Phong nhất đao đã ẩm vang chém ra. Cái này nhất đao, căn bản là không có cách hình dung, bởi vì, cái kia là tới từ một thế giới khác lực lượng. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong lĩnh ngộ được một tia bát hoang tịch diệt trảm đệ cửu đao áo nghĩa. Đương nhiên, Trần Phong chỉ là nắm giữ một cái chớp mắt mà thôi, Trần Phong chỉ là tại thời khắc này, bởi vì nhuốm máu cự đao bên trong lực lượng quán thâu, để hắn nắm giữ như vậy một tia mà thôi. Nhưng là liền cái này một tia, liền đã có mạnh mẽ vô cùng uy lực. Cái này nhất đao, hung hăng rơi vào kim sắc lang vương móng vuốt phía trên, trực tiếp đem hắn nửa bước vũ hoàng cảnh thế công đánh nát. Sau đó sau một khắc, thì là hung hăng bổ vào hắn sói trên đầu. Tuần bốn phía vây xem đệ tử tử hòa yêu thú, nhìn thấy cái này nhất đao, đống nhiên đều là cảm giác ánh mắt của mình bị hung hăng đánh trúng, trong nháy mắt trong hai mắt nổ bắn ra máu tươi. Rất nhiều tu vi thấp một chút yêu thú lại trực tiếp bị chấn con mắt sống sờ sờ mù mất. Mà tu vi cao một chút các đệ tử, thì cũng đều là hồi lâu sau, mới có thể trước mắt mơ mơ hồ hồ nhìn rơi một tia đồ vật. Bọn hắn kinh hãi vô cùng, nhất đao chi huy, quả là nơi này tiếp theo, bọn hắn chính là nghe được một tiếng vô cùng thê lương rú thảm. Một tiếng này rú thảm, thuộc về kim sắc lang vương. Đám người ngạc nhiên nhìn lại, liền gặp, cái kia kim sắc lang vương toàn thân đều run rẩy lên. Cái kia cự đại thân thể, nặng nề mà run run mấy dưới. Đồng nhiên, quay một tiếng, đúng là phân thành đờ ơ ý thiên toái khối. Cơ thể của hắn, da của hắn, tất cả đều nổ nát vụn, nội tạng của hắn, QNZ toàn bộ nổ nát vụn, chỉ còn lại phía dưới một câu kia kim hoàng sắc xương cốt đứng ở nơi đó. Sau đó quay một tiếng, nặng nề mà đụng vào mặt đất. Kim sắc lang vương cựu tình yêu vương đỉnh phong nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả lại bị Trần Phong trực tiếp đánh giết chỉ dùng nhất đao. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là đã choáng váng, đều là đã không biết đạo nên nói cái gì, đều là đã rung động tới cực điểm, bọn hắn thậm chí nửa ngày đều nói không ra lời, chỉ là ngơ ngác nhìn Trần Phong. Mà lúc này, Trần Phong cái này chém ra một đao về sau, hắn cảm giác phảng phất mình tất cả lực lượng, tất cả sinh mệnh lực, tất cả tinh lực, toàn bộ đều tùy theo mà ra. Sau đó sau một khắc, thân hình của hắn oanh một tiếng, trực tiếp đụng trên mặt đất, đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tóc của hắn, đúng là trong nháy mắt từ đen như mực chi biến sắc thành một mảnh tuyết bạch, trong chớp mắt, Trần Phong đúng là bạch đầu. Hàn Ngọc Nhi thấy cảnh này, kinh hãi vô cùng, thét chói tai vang lên nhào tới. Đao thúc QNZ là phi thường kinh hãi, tranh thủ thời gian nhào tới, một tay lấy Trần Phong ôm vào trong ngực, sau đó hắn khẽ vươn tay, đem cao y viên kia kim sắc lang vương yêu đan nắm trong tay. Yêu đan kim quang chói mắt, quang huy chi cực. Cùng lúc đó, không có người chú ý tới, một đạo nồng hậu dày đặc kim sắc khói bụi từ cái kia kim sắc lang vương trên thi thể phiêu miểu mà ra, lặng yên thẩm thấu như nhuốm máu cự trong đao. Nhuốm máu cự đao y theo mà phát hành ra một trận vù vù, truyền lại ra một loại vô cùng hài lòng tâm tình, tựa hồ rất là vui vẻ. Đao thúc ôm Trần Phong, mang theo Hàn Ngọc Nhi cấp tốc bắt đi, trong nháy mắt, liền đã biến mất. Thẳng đến lúc này, chỗ có nội viện đệ tử phương mới hồi phục tinh thần lại, cho nên bọn họ nhao nhao phát ra to lớn vô cùng kinh hô. Trần Phong vờ ơ y ma nhất đao chạm giết kim sắc lang vương, cái kia kim sắc lang vương, thế nhưng là thực sự nửa bước vũ hoàng cường giả nha. Hai vị trùng tiêu trưởng lão đều không thể đánh bại kim sắc lang vương, lại bị Trần Phong nhất đao đánh giết, chẳng lẽ nói, Trần Phong thực lực đã có thể so với trùng tiêu trưởng lão sao? Quá kinh khủng, Trần Phong quá kinh. Không, tất cả mọi người biết nói, qua chiến dịch này về sau, Trần Phong tuyệt đối sẽ thanh danh vang dội, mà hắn QNZ có hy vọng có thể trở thành vũ động thư viện các đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Khi Trần Phong lúc tỉnh lại, hắn cảm giác mình rất mệt mỏi. Loại cảm giác này, không giống với trước đó bất kỳ lần nào. Trước đó, hắn có thể sẽ đau vô cùng đau nhức, toàn thân đều là kịch liệt đau nhức, thậm chí có một loại sinh mệnh thơ hơi củ ồ y củ nở dê cảm giác, nhưng lại sẽ không giống nay thiên dạng này, như thế mỏi mệt. Nay ngày cho Trần Phong cảm giác, thật giống như sinh mệnh của mình như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Đó là một loại xâm nhập đến tận xương tủy rã rời.